Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, ta hại ngươi cái gì? Ngươi này không phải hại chúng ta sao? Phó Cẩn Mai tức giận đến thẳng run run. Mộ Thanh Niên ách nhiên thất tiếu. Ta thế nào hại các ngươi? Thế nào hại chúng ta? Ngươi thế nhưng còn hỏi là thế nào hại chúng ta? Ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ không gặp không về khách nhân đều là vì này lỗ đồ ăn tài đi. Trước ngươi vì sao không nhắc nhở chúng ta? Nếu ngươi nhận vì chúng ta không nên muốn nhà ăn, trực tiếp cự tuyệt là được. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đi chiếm đoạt bất thành? Ngươi như bây giờ không phải hại chúng ta là cái gì? Ta mặc kệ, trừ phi ngươi đem lỗ đồ ăn phương thuốc cho ta. Nếu không liền chứng thực ta trong lời nói, Phó Cẩn Mai thanh âm càng nói càng đại. Dẫn tới ở trong phòng khách nhàn tọa Thẩm Bắc Niên, Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Diệc Phi ào ào lên lầu. Bọn họ vẻ mặt nghi hoặc theo ngoài cửa phòng xem đi vào. Nhìn đến là Phó Cẩn Mai chỉ vào Mộ Thanh Niên mắng to. Mộ Thanh Niên vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Thẩm Bắc Niên giận dữ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Cẩn Mai, ngươi không biết Nghiên Nghiên mang thai sao? Ngươi có cái gì nói không thể hảo hảo nói? Muốn cái dạng này, ngươi, cho ta nói rõ ràng. Không nói rõ ràng, liền cút cho ta đi ra ngoài, Phó Cẩn Mai không tiếp thu thua. Cũng không chí khí, nàng đúng lý hợp tình giải thích. Ba, ta không sai. Lần này là Mộ Thanh Niên quá phận, Mộ Thanh Niên sợ khí phá hư Thẩm Bắc Niên. Gấp hướng hắn giải thích. Ra ra, ngươi đừng nóng giận, là Mai Di đối ta có chút hiểu lầm. Ta sẽ hướng nàng giải thích rõ ràng. Ta xem đại gia đều đứng lại cũng không tốt. Không bằng cùng đi phòng khách đi. Vừa vặn ta còn có việc khác nói với mọi người, đại gia xuống lầu ngồi ổn. Mộ Thanh Niên nói với Phó Cẩn Mai. Mai Di cảm thấy ta đem không gặp không về nhà ăn tặng cho ngài là hại ngài. Ta đây trước muốn hỏi hỏi ngài. Ta hại ngài tổn thất cái gì, lời của nàng không có nói hoàn. Thẩm Diệc Phi ngạc nhiên nói. Ngươi đem không gặp không về tặng cho Mai Di. Vì sao? Chính ngươi khai hảo hảo. Cũng không phải bận không đi tới. Hoặc là sinh ý không tốt. Vì sao muốn cho xuất ra? Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ nghe xong hắn trong lời nói lão mặt đỏ lên. Phó Cẩn Mai sợ Mộ Thanh Niên nói ra không xuôi tai trong lời nói. Chạy nhanh nói. Là ta cùng Tâm Duệ thấy nàng rất vất vả, ha ha. Rất vất vả. Đi hỗ trợ là đến nơi a. Nhường đại tẩu cho các ngươi khởi công tư cũng xong a. Vì sao nhất định phải nhường nhân viên chạy hàng tử? Còn có. Các ngươi nói nàng hại các ngươi. Chẳng lẽ nàng muốn các ngươi giá cao chuyển nhượng phí? Muốn bao nhiêu đều? Nói tới nghe một chút. Phó Cẩn Mai, Thẩm Bắc Niên gặp đại gia đều không nói chuyện. Tức giận tạp ra một câu. Cho Nghiên Nghiên cùng một cái khác phía đối tác các 20 vạn, các 20 vạn. Chính là 40 vạn. Này cùng tặng không có khác nhau sao? Ta vài cái bằng hữu mấy ngày hôm trước nói qua chuyện này. Đều nói không gặp không về ít nhất 60 vạn chuyển nhượng phí. Ai? Không đúng vậy. Đại tẩu cho các ngươi tiện nghi cho dù. Vì sao một cái khác cổ đông cũng cho các ngươi như vậy tiện nghi? Đây là đại tẩu cho nhân gia nhân tình đi. Phó Cẩn Mai song mặt xấu hổ đỏ bừng. Nàng thừa nhận Thẩm Diệc Phi nói trong lời nói là sự thật. Thừa nhận Mộ Thanh Niên ở việc này thượng cho bọn họ một điểm tiện nghi chiếm. Nhưng, chính mình cùng Thẩm Tâm Duệ là nàng cha mẹ chồng A. Nàng cấp điểm ưu việt chẳng lẽ không đúng hẳn là sao? Này cửa hàng vốn là Thẩm Tiêu Nhiên được rồi. Hơn nữa, này đó hữu hạn tiền. Thế nào có thể triệt tiêu nàng cố ý bãi chính mình một đạo thương tổn? Phó Cẩn Mai trợn mắt, cửa hàng là cho tiện nghi, nhưng nàng như vậy làm là dụng tâm kín đáo, Thẩm Bắc Niên tiếp được câu chuyện. Dụng tâm kín đáo, nàng làm cái gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng, nàng cửa hàng là cho chúng ta. Nhưng không có lưu lại lỗ đồ ăn phối phương, không có cái kia lỗ đồ ăn. Khách nhân đều không muốn tới cửa, Thẩm Diệc Phi nghe xong này nói. Ở trong lòng cấp Mộ Thanh Niên dựng thẳng một cái ngón tay cái. Này đại tẩu, quả nhiên không phải bánh bao. Hắn hiện tại ý tưởng giống như Phó Cẩn Mai. Cũng cảm thấy Mộ Thanh Niên làm như vậy là cố ý muốn bãi Phó Cẩn Mai một đạo. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.